ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Cẩn bế bé đặt lại lên giường. Anh dựa người vào lưng ghế đã kê hai chiếc gối chồng lên nhau. Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng vỗ lưng bé cẳng mấy chốc, Tiểu Đồng đã ngủ. Trùng Cẩn nhắm mắt lại, bàn tay dừng trên lưng bé. Cứ như vậy ôm bé ngủ, cửa phòng ngủ không đóng. Thu Xanh đứng ở cửa gõ nhẹ. Trùng Cẩn, anh ngủ rồi à? Trùng Cẩn mở mắt. Thu Xanh đi đến, em muốn bàn với anh một chuyện. Ừ, trong phòng không có ghế thừa. Thu Xanh liền ngồi xuống cuối giường. Hay là chúng ta mời dì Lương về đây đi. Trùng Cẩn rũ hàng mi xuống, không nói gì. Một lát sau, anh cầm điện thoại lên, nhắn một câu. Vì sao? Thu Xanh, vì em thấy chúng ta cần một người giúp việc. Hơn nữa dì Lương là người không tệ. Nói thật, không có mấy người giúp việc được như dì ấy đâu. Đã bị sa thải rồi mà vẫn nấu canh mang đến cho chủ cũ đang ốm. Trùng Cẩn nhắn, anh không yên tâm để người ngoài chăm sóc Tiểu Đồng. Anh vẫn còn để ý chuyện cơn bão đó sao? Trùng Cẩn ngạc nhiên nhìn Thu Xanh. Thu Xanh khoanh tay gật đầu. Dì Lương kể cho em nghe hết rồi. Chuyện cơn bão hôm đó để Tiểu Đồng ở nhà một mình. Trùng Cẩn gõ một hàng chữ trên điện thoại. Cho nên, không được, không thể để Tiểu Đồng rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa. Anh còn nhớ Phao Phao không? Thu Xanh đột nhiên hỏi. Trùng Cẩn không hiểu tại sao cô lại đột nhiên nhắc đến Phao Phao, có chút nghi hoặc gật đầu. Phao Phao là con chó Greyhound mà Thu Xanh nuôi từ nhỏ, rất thông minh, lại còn sạch sẽ. Trùng Cẩn rất thích nó, nhưng đến năm thứ hai sau khi họ kết hôn thì Phao Phao chết ra. Thu Xanh tiếp tục nói, có lẽ em chưa kể với anh, năm Phao Phao 6 tuổi, một năm cả nhà mình đi du lịch, lúc đó mẹ em bị cao huyết áp không khỏe. Chúng ta để bà và Phao Phao ở lại khách sạn, em với ba và anh trai đi vào chùa. Sau này về mới phát hiện Phao Phao tự mở cửa chạy ra ngoài. Mẹ em vì không khỏe nên không để ý con chó chạy mất. Cả nhà mình tìm 3 ngày ở khu vực đó. Lúc đó em khóc đến ngất xỉu. Thậm chí còn muốn làm như những người tín đồ. Đi lên núi hành hương, cầu Phật tổ phù hộ tìm được Phao Phao. Sau này cuối cùng cũng tìm được Phao Phao bị người ta bắt lại. Người ta không chịu trả chó. Chúng ta lại báo cảnh sát, bao phen chắc chờ mới đòi lại được chó. Anh nói xem, chuyện này em có nên trách mẹ em không? Trùng Cẩn nhắm mắt lại, gõ chữ trên điện thoại, hai chuyện này bản chất không giống nhau. Bản chất đều giống nhau thôi. Thu Xanh nhìn thẳng vào mắt Trùng Cẩn nói, bao gồm cả chuyện bố mẹ và em gái anh gặp tai nạn xe. Tất cả đều chỉ là một lần ngoài ý muốn, không ai muốn gặp phải chuyện như vậy cả. Trùng Cẩn, anh tự nhốt mình trong vụ tai nạn xe đó. Anh cũng nhốt dì Lương trong cơn bão năm ấy. Anh sống như vậy thật sự quá mệt mỏi. Ngày bố mẹ và em gái Trùng Cẩn gặp tai nạn xe, đội điều tra hình sự đang truy bắt một băng buôn MT. Lúc đó băng đó lái một chiếc xe bán tải đã cải trang, đi ngược chiều từ trên cầu vượt lao xuống. Lúc này em gái Trùng Cẩn là Trùng Ngôn lái xe chở bố mẹ, trùng hợp đi ngang qua đó. Hai chiếc xe va chạm nhau. Xe của Trung Ngôn sau khi bị va chạm mạnh ở ghế sau đã chạch hướng, đâm vào một chiếc xe bồn chở xăng đi ngược chiều. Xe bồn chở xăng phát nổ, tất cả mọi người ở đó đều thiệt mạng. Căn cứ vào điều tra sau này, không có bằng chứng nào cho thấy băng tội phạm cố ý đâm vào xe của Trung Ngôn. Mọi người đều an ủi Trung Cẩn, đó chỉ là một tai nạn, chỉ là tất cả mọi chuyện đều trùng hợp xảy ra vào thời điểm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng như Thu Xanh nói, Trùng Cẩn đã tự nhốt mình trong vụ tai nạn xe đó. Anh vẫn chưa thực sự bước ra được. Dù sau này Tiểu Đồng đến, khiến cuộc sống của anh bắt đầu dần tốt hơn. Mỗi ngày đều sẽ bật cười vì những chuyện ngộ nghĩnh của con bé. Nhưng chính anh biết, sợi dây căng thẳng trong đầu anh vẫn luôn căng chặt. Nếu bây giờ cuộc sống lại có một chút gió thổi cỏ lay, sợi dây đó sẽ đứt. Anh sẽ lại lần nữa rơi vào cùng một vực sâu. Thu Xanh đứng dậy, đi đến cạnh cửa, quay đầu lại nói. 2 ngày nữa chúng ta chuyển về nhà mình, căn nhà đó cũng không nhỏ, việc nhà sẽ tăng gấp đôi, bé con đi nhà trẻ, bên trường cũng có việc cần phụ huynh phối hợp, công việc ở đồn cảnh sát em thấy cũng không hề nhẹ nhàng. Sức khỏe của anh có chịu đựng được không? Anh tự suy nghĩ đi. Nói xong, Thu Xanh xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Cô trở lại phòng khách, ngồi xếp bằng xuống thảm, lấy laptop đặt lên đầu gối. Máy tính vẫn dừng ở giao diện thiết kế. Cô lại không có tâm trạng làm việc. Trong đầu cô rối bời những suy nghĩ. Cô chống má lẩm bẩm. Sao mình lại nói những điều đó nhỉ? Mình và anh ấy là đối thủ cạnh tranh cơ mà. Anh ấy nuôi con không tốt thì mình mới có cơ hội lên chức chứ. Sau đó Thu Đậu Phộng nữ sĩ đột nhiên thử một chút răng nanh, giọng điệu lạnh lùng. Ta muốn hắc hóa. Trung Cần từ trong phòng ngủ đi ra, Thu Xanh kịp thời thu lại răng nanh, ngồi thẳng lưng, giả vờ đang cố gắng làm việc. Trung Cần cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, đi đến bên cô, đưa điện thoại cho cô xem. Anh gọi điện thoại cho dì Lương nói một tiếng, nhưng anh không đảm bảo dì ấy sẽ đồng ý quay lại. Thu Xanh liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. À, Trung Cần lại gõ chữ, em giống như một nhân vật phản diện ngốc nghếch. Dì Lương sau khi nhận được tin nhắn của Trung Cần, sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở nhà, đến ngày thứ ba đã quay lại làm việc. Trong khoảng thời gian đó dì đều chăm sóc người mẹ không khỏe, mấy công việc khác dì đều từ chối. Vừa hay gần đây định tìm việc làm lại, thì đúng lúc nhận được tin của Trung Cần. Dì Lương không nói hai lời liền đồng ý trở lại. Hiện tại dì Lương đang cùng Thu Xanh dọn đồ đạc đến nhà mới. Trong thang máy, dì Lương khẽ nói với Thu Xanh. Sau chuyện cơn bão, dì đã lo lắng một thời gian khá dài. Sợ Trung Cần đến công ty khiếu nại, nói gì để con bé ở nhà một mình trong ngày bão. Nếu thật như vậy, sau này có lẽ gì sẽ không tìm được việc làm nữa. Thu Xanh an ủi gì, anh Trung sẽ không làm chuyện đó đâu. Dì Lương chuyển những con búp bê của Thu Xanh vào phòng làm việc của cô. Nhà mới có nhiều phòng, Thu Xanh chiếm luôn một phòng làm việc, có giá chuyên dụng để búp bê và tài liệu của cô. Bàn cắt may rộng rãi cũng có, bên cửa sổ đặt một chiếc máy may. Hoàn toàn bố trí thành một thế giới thủ công nhỏ bé. Dì Lương giúp Thu Xanh sắp xếp đồ đạc, thầm nghĩ trước đây thật không ngờ, làm quần áo cho những con búp bê này cũng có thể kiếm tiền. Những thứ này trong ấn tượng của thế hệ dì, chính là cái nghề không đứng đắn. Bất quá dì Lương không phải là người nhiều chuyện, giống như dì thấy Thu Xanh lớn lên giống một minh tinh, nhưng dì chưa bao giờ bàn tán lung tung, chỉ cúi đầu làm tốt việc của mình. Thu Xanh và dì Lương lấy búp bê ra, từng con đặt lên giá. Dì Lương, cháu có mấy lời muốn nói với dì. Thu Xanh đột nhiên nói. Tốt, cháu nói đi. Thu Xanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cũng không có gì lớn, chỉ là mẹ dì sức khỏe không tốt. Trong nhà khó tránh khỏi có những chuyện đột xuất. Cháu hoàn toàn hiểu tâm trạng dì đặt mẹ lên hàng đầu. Bất quá lần sau trong nhà có chuyện gì, nhất định phải sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Đồng. Tìm cháu, tìm anh Trung, tìm đồn công an đều được, nhưng làm ơn dì hãy sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Đồng trước đã. Dì Lương dừng tay, vẻ mặt áy náy. Chuyện cơn bão lần đó, tôi thật đáng chết, nhưng người ta không thể vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ, sau này tôi biết phải làm thế nào rồi. Không ai đáng chết cả, chúng ta đều chỉ muốn bảo vệ những người mình yêu thương. Chúng cháu cũng không thể yêu cầu dì đặt Tiểu Đồng lên hàng đầu. Chỉ là khi dì có việc gì thì hãy báo cho chúng cháu biết trước. Mọi người cùng nhau nghĩ cách. Nếu Tiểu Đồng xảy ra chuyện gì, cả đời này cháu và anh Trung đều không thể vượt qua được. Thấy dì Lương ngượng ngùng, Thu Xanh lại an ủi. Chuyện quá khứ bỏ qua đi dì, đến đây thôi, sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Thu Xanh cầm lấy một miếng vải vụn. Dì Lương, miếng vải này cháu may cho dì một cái tạp dề nhé, chất liệu này không thấm nước. Vải này đẹp quá, cháu may kiểu yếm ấy, phía trước có hai cái túi, để tôi đựng điện thoại. Vâng ạ, hôm nay là ngày nhà trẻ mẫu giáo bé diễn tập phòng chống lừa đảo. Hiện tại các bạn nhỏ càng ngày càng thông minh, độ khó của diễn tập cũng tăng lên theo từng năm. Năm nay thầy giáo phòng giáo vụ còn cố ý biên soạn kịch bản. Có kịch bản, bọn trẻ mẫu giáo bé hoàn toàn không hay biết gì. Mọi người lúc này đang xếp hàng ở sân thể dục, chờ cô giáo dẫn đi tham quan đồn công an. Cô La cầm một sợi dây thừng chuyên dụng ra, đây là một đoạn dây an toàn rất dài, hai bên dây thừng kéo dài ra rất nhiều nhánh, mỗi nhánh đều có khóa an toàn. Mỗi khóa an toàn tương ứng với một bạn nhỏ, khóa an toàn được thắt vào eo các bé. Cô La chỉ cần nắm đầu dây thừng, đám trẻ con tản mát liền biến thành một chuỗi trật tự. Cô giáo dẫn một chuỗi củ cải nhỏ đi qua vạch kẻ đường, xuyên qua quảng trường nhỏ ven đường, đi vào đồn công an. Tiếp đón các bạn nhỏ chính là cảnh sát khu vực đồn công an Hồ Đắc. Hồ Đắc cao lớn vạm vỡ, trông cũng dữ dằn, ban đầu các bạn nhỏ còn có chút sợ anh, mọi người có chút không dám tự nhiên. Bất quá đám trẻ con rất nhanh đã bị những chiếc xe cảnh sát và đèn hiệu chưa từng thấy thu hút, đưa tay sờ sờ xe cảnh sát, liền bắt đầu phấn khích. Tham quan xong những chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài, Hồ Đắc dẫn một chuỗi các bạn nhỏ đi vào đồn công an. Anh cảnh sát khu vực đầu trọc cao lớn vạm vỡ, mỗi năm khi nhà trẻ có học sinh mới nhập học, anh đều dẫn một chuỗi củ cải nhỏ đến tham quan đồn công an. Tuy rằng hình ảnh có chút buồn cười, nhưng mọi người thấy vài lần cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng năm nay đám củ cải nhỏ có thêm một người là Trung Vân Đồng, mấy anh cảnh sát trẻ trong sở đều chạy đến trêu cô bé. Tiểu Vương xoa bóp bím tóc nhỏ của cô bé. Cháu còn đến tham quan à? Cháu là lão làng của đồn công an rồi. Tiểu Đồng đẩy tay anh ra, ánh mắt rất kiên định. Đừng nghịch, đang đi học đấy. Cô bé béo đeo cặp sách nhỏ, mặc quần da ống rộng chân ngắn đứng nghiêm chỉnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm túc nghe Hồ Đắc giảng bài. Tiểu Vương quay đầu nói với Nhiêu Thi Thi, đi nhà trẻ về khác, Tiểu Đồng nhà mình, đứng đó thôi đã thấy dáng vẻ quân nhân rồi. Nghiêm túc chút đi, đừng làm phiền trẻ con đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiêu Thi Thi trừng mắt nhìn anh một cái, rồi tiếp tục cầm điện thoại ngồi xổm bên kia quay phim. Khi tham quan đến phòng thẩm vấn, Hồ Đắc bảo mỗi bạn nhỏ đều ngồi thử vào ghế thẩm vấn. Những đứa trẻ ngồi trên ghế thẩm vấn sẽ bị Hồ Đắc thẩm vấn, có làm chuyện gì xấu không? Có bạn thì cười khúc khích, có bạn thì sợ khóc ngay tại chỗ, có bạn thật thà đếm món tay kể hết những hành vi phạm tội của mình. Đến lượt Trung Vân Đồng ngồi vào ghế thẩm vấn, Trung Cần xuất hiện ở cửa phòng thẩm vấn. Anh mặc cảnh phục, hai tay đút túi quần, không đi vào trong, chỉ đứng ở cửa nhìn một lát. Sau đó anh gọi điện thoại cho Thu Xanh, mấy ngày trước bị bệnh chưa khỏi hẳn, giọng vẫn còn hơi khàn, nhưng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện. Thu Xanh, em xem điều khiển tivi nhà mình có phải ở trên tủ lạnh không? Bên kia Thu Xanh truyền đến một loạt tiếng bước chân tất bật, sau đó là tiếng kéo ngăn kéo tủ lạnh ầm ĩ. Cuối cùng Thu Xanh nói. Đúng thật là ở đó, sao anh biết hay vậy? Cách chương.